Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1127, chương 1127, Thái Dương thần tướng. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách khô hạn ảnh hưởng. Theo tân đồ đằng xuất hiện, dần dần thấp xuống, xung quanh đất đai bên trong, địa nhiệt không còn dâng trào, dần dần lùi về đến sâu trong lòng đất, mà tích dương chi khí tổng lượng cũng chậm chậm hạ xuống. Xích thủy nữ tử hiến rốt cục có thể hoàn toàn thu xếp chính mình lực lượng. Đây là 300 năm đến nay lần thứ nhất. Ngươi thành công, nàng là mừng rỡ dị thường. Ý vị này nàng rốt cục có thể hướng đi xa xôi phương kia. Từ nay về sau, rốt cuộc không cần trói buộc tại Trung Sơn phía dưới. Không cần vây nhốt tại xích thủy phía bắc. Nàng hướng về Vân Tái cầu nguyện. Vì vậy, Vân Tái ban cho nàng hoàn toàn mới đồ đằng. Cùng với tân tương lai, xích thủy nữ tử hiến đã có một ít không kịp chờ đợi. Muốn xem đi ra bên ngoài thế gian, nàng muốn nhìn rõ ràng, nhìn thấy Vân Tái nói tới mảnh này nhân gian đã phồn vinh đến trình độ nào. Bất quá, xích thủy nữ tử hiến chính là kích động thời điểm, chợt phát hiện Vân Tái trên thân biến hóa. Vân Tái cũng cảm giác được, một cỗ cường đại lực lượng, tại giữa hai người dẫn dắt. Cuối cùng trở xuống trên người mình. Đây là đồ đằng tế tự sau đó mà sinh ra cường đại phản hồi. Bởi vì Vân Tái đã thật lâu không có ban cho đồ đằng. Tự thân mặt trời đồ đằng cũng dần dần cùng luyện khí sĩ bản lĩnh lẫn nhau dung hợp. Lần này, đem xích thủy nữ tử hiến thu hoạch được mặt trời đồ đằng sau đó. Mặt trời đồ đằng cùng Vân Tái bản thân dung hợp, triệt để hoàn thành. Chói lọi chiếu rọi tại tự thân, hết thảy lực lượng vĩ đại bắt nguồn từ đương thế mà phi tiên tổ. Dũng mãnh tổ tiên mở ra con đường phía trước, vĩ đại đương thế chi dân sáng tạo huy hoàng tương lai. Giờ này khắc này, Vân Tái trên thân, bộc phát ra chói mắt chói lọi, từ xích thủy nữ tử hiến thân bên trên, đạt được cường đại phản hồi, dẫn nổ mặt trời uy năng, vô tận ánh sáng cùng nhiệt đem Vân Tái che lại. Dường như một nháy mắt liền hình thể đều không có, chỉ còn lại hư ảo cái bóng. Vân Tái cấp tốc thu xếp, khống chế cái này lực lượng cường đại. Lại trạng thái này, giống như là lúc trước cô tiến hóa một dạng. Cô lần thứ nhất tiếp nhận chư hỏa thần hỏa khí sau đó, liền biến thành tương tự bộ dáng. Chỉ có thể nhìn thấy điều hình thái, mà thấy không rõ chân chính hình dạng. Vân Tái trong lòng rất là chấn động. Cái này tương đương với phản ứng tổng hợp hạt nhân châm lửa hoàn thành. Một cỗ xung động từ trong lòng dâng lên. Ầm ầm, không tốt, các ngươi mau mau rời đi. Nhắm mắt lại, Vân Tài ức chế không nổi loại kia xung động. Lập tức liền muốn bộc phát, chỉ có thể khiến người khác cấp tốc cách xa. Sau đó, một cái to lớn quang hỏa cự nhân hình tượng, vụt lên từ mặt đất. Ba vòng cực lớn mặt trời. Vờn quanh tại tôn này cự nhân bên mình, cự nhân khuôn mặt chỉ có một cái mơ hồ hình dáng. Giữa thiên địa nguyên khí tụ tập tới, vờn quanh tại cự nhân bên mình, lưu động thành gió nói. Đây là Thái Dương thần thần tướng. Xích thủy nữ tử hiến là gặp qua Thái Dương thần biến hóa. Viêm đế du võng thần tướng chính là như thế. Thế nhưng du võng chỉ có một cái mặt trời, mà Vân Tái nơi này là có ba cái mặt trời. Trong truyền thuyết, Hy Hòa Ngự mặt trời, có 10 cái mặt trời vờn quanh tại bên người nàng, nhưng cái kia 10 cái mặt trời bất quá là 10 con kim ô, cũng không phải là chân chính mặt trời. Lúc này Vân Tái trong mắt, núi sông đại địa đều bị quan sát, Trung Sơn bên trên, thiên thần cổ to lớn thi thể đã trở thành nhỏ bé điểm. Thân hình dường như còn tại biến lớn, ánh mắt vượt qua Trung Sơn, nhìn lại xích thủy phía nam. Vì vậy vô tận ánh sáng rọi sáng ra đi, làm cho cả ban ngày bên trong thế nhân đều mắt mở không ra. Vân Tái có thể nhìn thấy bầu trời bên trong, phong lưu hướng, có thể nhìn thấy nói di chuyển, có thể nhìn thấy diêu viễn sơn nhạc bên trong, dã thú tại chạy, nhân tộc tại canh tác, có thể nhìn thấy chư dã trạch sóng nước lăn tăn, có thể nhìn thấy có sinh mệnh chết đi, cũng có sinh mệnh sinh ra. Vân Tái vô ý thức vươn tay ra, dương khí trong thiên địa hướng phía dưới hạ xuống, tản vào đến đại địa mỗi một tấc thổ nhưỡng. Ba vòng mặt trời bên trong, linh dương chuyển động, cho vạn vật tô sinh lực lượng. Khô hạn đất đai bên trong, sắp chết đi sinh linh trên thân giấy lên thần hỏa. Tại thần hỏa bên trong, đản sinh ra tân sinh mệnh. Cô nhìn thấy cách đó không xa một ít khô mục hài cốt, cũng bắt đầu hoạt động, bị giật nảy mình. Cô chấn kinh đến chết lặng. Đây không phải nó kỹ năng sao? Đi qua cô đã từng dùng mặt trời tụ tập thần hỏa, cứu vớt châu cái trong bụng nghé con, dùng nghé con biến thành dị thú. Hiện tại Vân tái sử dụng chiêu này, để cho cô trực tiếp xem ngây người. Quả nhiên là cha mama. Ở phía xa Tam tiểu kê líu ra líu díu, nói mama tái cuối cùng hiện ra nguyên hình. Rất nhiều dị thú xuất hiện. Vân tái để cho vạn vật tô sinh, mặc dù không thể nghịch chuyển sinh tử biến hóa, thế nhưng có thể đem sắp chết đồ vật dùng cường đại dương khí thúc khiến cho nó tiến hành tiến hóa, từ đó sống sót. Những này bị dương khí thúc đẩy sinh trưởng sinh linh, hoặc nhiều hoặc ít, đều mang một ít thần dị năng lực. Thí dụ như lúc này Chư Dã Trạch trong thôn lạc, có một gia đình chính ôm một cái sắp chết gà trống. Đột nhiên cái kia gà trống bị dương khí kích phát, thật phát sinh biến dị. Thần hỏa thiêu đốt sau đó, bên trong bay ra một cái thần cầm, hình dạng biến thành tiên hạc hình dạng, nhưng chỉ có một chân, màu xanh lông vũ, phía trên có màu đỏ vằn, bạch sắc chùy, trong miệng phun ra hỏa diễm. Gà nhà tiến hóa thành rồi tất phương điểu. Mọi việc như thế biến hóa, khắp nơi đều đang phát sinh, mà lại dần dần từ sắp chết đồ vật sinh ra biến hóa, mở rộng đến sống sót sinh linh bên trong. Đây là một loại thần hóa. Trong nước cá con sinh ra cánh, quạ trên trời mọc ra sừng hươu, hổ báo hóa thành thần tranh thú, bạch lộc trở thành phu chư, ma tước hóa thành đương hỗ. Liền Vân tái mấy người cưỡi thớt ngựa cũng bắt đầu sinh ra biến hóa, bọn chúng trở thành một loại gọi là cù thưa thần mã. Trên đầu mọc ra một sừng, thân thể so bình thường ngựa loại phải lớn hơn một vòng. Loại dị thú này sinh ở phương Bắc Thảo Nguyên, bọn chúng có được tịch hỏa thần lực. Vân tái lúc này ý thức được chính mình tạo thành biến hóa. Dã thú vào hóa thành dị thú, phảng phất nguyên bản đang muốn biến mất thần thoại thời đại, lại lần nữa trở về. Vân tái thần tướng dần dần thu liễm, xem như luyện khí sĩ, lại có thể mở ra lớn vu thần tướng, cũng coi là phần độc nhất. Vân tái cảm giác phi thường tốt, cuối cùng chính mình cũng có thể biến cự nhân. Lớn chính là mạnh, sáng chính là đẹp. Núi rừng bên trong vang vọng rất nhiều dị thú gào thét, kêu to không ngừng bên tai. Vân tái phát hiện chính mình thật giống không cẩn thận tạo thành một ít phá hư. Những này dã thú trở thành dị thú sau đó, tất nhiên sẽ lẫn nhau tranh đấu, nghiêm trọng, thậm chí biết uy hiếp được Chư Dã Trạch nhân tộc thôn xóm an toàn. Vì vậy Vân tái dùng thu liễm thời điểm, chỗ còn lại cuối cùng một ít lực lượng, đem bọn chúng vùi đầu vào phương xa trong thôn lạc. Bởi vì vừa rồi đại quy mô thần hóa ảnh hưởng, kỳ thực trong thôn lạc dân chúng tố chất thân thể cũng có chỗ đề cao. Bọn hắn rõ ràng cảm giác sức lực so với quá khứ càng lớn hơn rất nhiều. Cho dù là không có đồ đằng chiến sĩ, cũng có thể một tay có thể nâng lên một người cao cự thạch. Mà lúc này, dương khí tụ tập, rơi xuống trong thôn xóm. Dân chúng chỗ chăn nuôi chó, sản sinh biến hóa, vuốt chó trở nên như lão hổ. Trên thân lông cũng biến mất, thay vào đó là tương tự rồng lân giáp, phát ra thanh âm, có thể trấn nhiếp bách thú. Loại này chó, gọi là trương. Vốn là Trung Nguyên tòa nào đó bên trong ngọn thần sơn đặc thù dị thú. Có lẽ, về sau tòa này thôn xóm, biết lấy thuần thú mà nghe tiếng tứ phương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021-2022, hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2-5 chương.